Khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em, chương 2, về vấn đề gặp lại và trở thành fan. Góc truyện audio.com, khi về nhà, Yoon Irim thấy xe của nhà Kim Won Eun vào cùng một khu với xe của cha mình, lúc này cô mới phát hiện thì ra Kim Won Eun ở cùng một khu với cô. Lúc ấy Yoon Irim rất muốn trực tiếp xách Kim Won Eun tới nhà mình để chơi cùng nhau, mặc dù điều đó là không thể nào. Không nghĩ tới từ khi trở về Hàn Quốc người bạn thứ nhất lại là hàng xóm của mình. Thật là tuyệt vời quá đi mất. Vì vậy sau đó, Yoon Irim nhận lời mời của Kim Won Eun, đi tới ngôi nhà cách nhà mình khoảng 300 mét, đây cũng chính là ngôi biệt thự nhỏ cách một căn lại cách một căn lại cách một căn nhà của mình, nhà của Kim Won Eun. Xin chào cô chú ạ, cháu tên là Yoon Irim, chú thật trẻ nha, cô cũng thật xinh đẹp. Cháu là Irim sao? Cô đã nghe Won Eun nhắc tới cháu, rất đáng yêu, miệng còn ngọt nữa, chào mừng cháu tới chơi. Sau đó hai người làm bài tập trong phòng của Kim Won Eun. Kết thúc bài tập Kim Won Eun nói với Yoon Irim. Irim, chúng ta đi mua trà sữa đi. Được thôi, Yoon Irim đi theo Kim Won Eun rẽ trái rẽ phải cho đến khi cô sắp ngất, rốt cuộc cũng đến nơi, đó là một cửa tiệm trà sữa thoạt nhìn rất bình thường, bên trong cũng rất bình thường. Đúng vậy, rất bình thường, không có khác thường. Chị ơi, em tới rồi nè, lâu rồi không gặp, làm cho em một ly trà sữa đi. Đây là bạn tốt em mới quen, em dẫn cậu ấy tới đây uống trà sữa. Rất đẹp đúng không, cậu ấy mời vừa tới từ Trung Quốc đấy, biết rất nhiều thứ luôn. Yoon Irim phát hiện được một tính cách mới của Kim Won Eun khi nói chuyện với chị bán hàng, người mà cô một mực nhìn lầm là đáng yêu khả ái. Đây, mới là Kim nói nhiều, nhưng mà cô thích nha. Irim, cậu muốn uống gì? Kim Won Eun đưa thực đơn cho cô. Yoon Irim có chứng sợ hãi khi lựa chọn cho nên lúc nhìn thực đơn, cũng nhìn một hồi lâu, rốt cuộc mới quyết định xong. Chị, làm cho em một ly trà sữa sô-cô-la đi. Chị, làm cho em một ly trà sữa sô-cô-la đi. Yoon Irim lại nghe đến âm thanh mềm nhũn kia, đã vậy còn nói trùng với cô. Yoon Irim vừa chợt quay đầu lại quả nhiên lại là bé trai ngây ngô đáng yêu kia. Lại là cậu à, bé trai đáng yêu có âm giọng trẻ con kia cũng rất kinh ngạc. Lại là Yoon Irim, ừ thật đúng gì, Yoon Irim gật đầu một cái, kia cậu cũng thích trà sữa sô-cô-la sao? Bé trai ngây ngô đáng yêu do dự, liếm môi hỏi. Đúng vậy, Yoon Irim gật đầu một cái. Sehun à của em xong rồi, hình như em lại đẹp trai hơn thì phải, sau này trở thành ngôi sao rồi nhớ phải tới tiệm. Của chị nha, chị bán hàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Sehun, trêu ghẹo nói. Chỉ thấy bé trai ngây ngô đáng yêu kia đỏ mặt trong nháy mắt xấu hổ ấp úng, lúc ấy Yoon Irim đột nhiên nghĩ tới cái mông khỉ. Thì ra cậu ta tên là Sehun. Hai người cầm trà sữa xong, lễ phép chào hỏi rồi mới rời khỏi tiệm trà sữa. Yoon Irim và Kim Won Eun vừa uống trà sữa vừa đi dạo trên đường, đột nhiên đi ngang qua một cửa hàng bán đĩa, trên tường dán poster của DBSK, bên dưới là dòng chữ bài hát hot nhất lúc này, Rising Sun. Giữa một đoạn rap, một âm thanh quen tai truyền tới. Tôi cầu nguyện tha thiết cho sự cứu rỗi, là nam thần mắt một mí, vòng tay ngôi sao vào ngày đó. Theo điều kiện phản xạ của mình, Yoon Irim đi tới trước tờ poster. Irim à, thì ra cậu thích DBSK hả? Kim Won Eun giờ mới kịp phản ứng lại. Tớ thích người này, Yoon Irim ngơ ngác chỉ vào chàng trai mắt một mí đó. À, là anh Yoon Ho, anh ấy rất đẹp trai, nhưng tớ cảm thấy anh Chae Jung đứng bên cạnh đẹp trai hơn, cậu nhìn xem, đó là hoa mỹ nam nha. Kim Won Eun chỉ vào Kim Chae Jung đứng ở chính giữa. Giống như có người chỉ dẫn, Yoon Irim và Kim Won Eun đi vào trong tiệm mua album của DBSK và tấm cắp nhỏ của Jung Yoon Ho. Từ nay, Yoon Irim bắt đầu chú ý tới vòng giải trí Hàn Quốc chỉ vì DBSK, Đông Phương Thần Khởi, Nam Thần Mắt Một Mí kia. Bởi vì Jung Yoon Ho, nên Yoon Irim thích nhảy, vì vậy cô làm nũng xin mẹ ghi danh khóa vũ đạo và khóa dương cầm cho mình, điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng đến việc học trên trường. Nhưng mà nói thật thì tiểu học làm gì có áp lực học tập chứ? Vào cuối tuần, khi Yoon Irim mang tâm tình kích động đi tới lớp vũ đạo là lúc liền ngây ngẩn không biết nói lời gì. Cái quỷ gì đang xảy ra? Vậy, nhảy ba lê, à cô muốn học điệu nhảy hiện đại đẹp trai côn ngầu nha. Yoon Irim nhìn thấy mấy đứa trẻ chân ngắn tay ngắn giơ chân giơ tay, đứng ở đó kiễng mũi chân múa điệu nhảy, Hồ Thiên Nga cô như muốn say rồi, yên lặng liếc mắt nhìn, cảm thán mẹ của mình thật đúng là mẹ ruột. Yoon Irim cũng không muốn mình giống mấy đứa trẻ tay ngắn chân ngắn múa ba lê đó. Yoon Irim yên lặng đi tới sau cùng, sau đó cô nhìn thấy một đứa bé đen nhẻm đang ngủ gật thật giống như con gấu. Cô giáo vỗ tay một cái âm nhạc bắt đầu vang lên, đứa bé kia đột nhiên tỉnh lại cả người như lâm vào trạng thái phấn khởi. Thấy vậy, Yun Irim yên lặng cách xa cậu ta ra một chút, bĩu môi chê bai. Người này thật kỳ quái, nhưng có vài người, mình càng muốn cách xa họ, họ ngược lại càng dán chặt mình. Xin chào, cậu ta xoa xoa ánh mắt chào, hỏi với Yun Irim. Xin chào, dựa theo lễ phép Yun Irim vẫn phải cười trả lời. Tớ tên là Kim Yong In, năm nay 12 tuổi. Hôm nay cậu mới tới, có gì không hiểu có thể hỏi tớ nha. Tớ tên là Yun Irim, 10 tuổi. Sau đó liền an tĩnh, hai người lặng yên trò chuyện. Yun Irim nhìn biểu lộ buồn ngủ của Kim Yong In, chẳng biết tại sao liền bật thốt lên. Kim Yong gấu, mặc dù tùy tiện đặt biệt danh cho người ta biết là không lễ phép nhưng mà rất giống nha. Tớ không tên là Kim Yong gấu, tên tớ là Kim Yong In. Kim Yong gấu, Kim Yong In, Kim Yong In, Kim Yong gấu, theo điều kiện phản xạ tự gọi Kim Yong gấu, Kim Yong In liền vội che miệng mình lại. Ôi không, sao mình lại lầm lẫn như vậy? Tớ thích gọi là Kim Yong gấu, mà vừa nãy cậu cũng thừa nhận còn gì. Yun Irim bĩu môi, Yun Irim, tớ lớn hơn cậu đấy. Đột nhiên Yun Irim cau mày chừng cậu một cái. Kim Yong In đột nhiên cảm thấy lạnh. Được rồi, tùy cậu, muốn gọi là gì thì gọi đi. Kim Yong In đã hết cách. Dứt lời, Yun Irim đột nhiên cười chuyển động xung quanh cậu trong miệng luôn nói. Kim Yong gấu, lúc này Kim Yong In cảm nhận được cả thế giới này tràn đầy khuôn mặt mỉm cười ác ý, no duo no dai chính là, nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông. Cậu vốn chỉ muốn nhiệt tình trợ giúp bé gái mới tới này, bởi vì cảm thấy cô bé này vừa đến đã có ánh sáng lóe lên, cậu không tự chủ được mà muốn biết về cô, nhưng mà không ngờ tới được. Sau đó hai người từ từ thân hơn, Yun Irim mới biết được năm ngoái Kim Yong In đã tham gia buổi audition của công ty SM, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ mà không trở thành thực tập sinh. Kim Yong In bắt đầu khiêu vũ từ tiểu học năm 4, tính toán sang năm sẽ tham gia cuộc thi Youth Best Contest của SM. Sau khi biết những điều này, Yun Irim cảm thấy cậu rất lợi hại, nhưng dù vậy cô cũng sẽ không sửa cách gọi với cậu. Sau đó, Yun Irim cũng bắt đầu học tập khiêu vũ sơ cấp với Kim Yong In, lại không nghĩ tới rằng mẹ mình lại ghi danh nhảy ba lê thế này. Kim Yong In rất kinh ngạc Yun Irim thích cùng một thần tượng với mình. Mặc dù trước kia do nhìn thấy tiền bối Shin Hwa biểu diễn nên mới có mộng làm ngôi sao, nhưng vũ đạo của Jung Yun Ho làm cho cậu hoàn toàn bội phục. Cuối cùng, Yun Irim liền đòi Kim Yong In dạy mình khiêu vũ. Một năm này, DBSK quét ngang tất cả các giải thưởng của các buổi lễ trao giải cũng đã đăng đỉnh. Tác giả có lời muốn nói, người đầu tên mà Thuận Tâm thích chính là Yun Ho, bắt đầu từ năm 2006 liền đã thích đến 10 năm. Cách chương.